Chương 1518, 1518, người nói láo, nam. Gặp quỷ nghe được Diệp Thần, mấy người đều theo bản năng dừng động tác lại, kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi tin cái này? Âu Dương Lăng nhíu mày, rất hiển nhiên đối với loại này mê tín, khịt mũi coi thường. Mà Thẩm Tuyết thì sửng sốt một chút, thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, ngươi thực sự tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Quỷ thần mà nói, tin thì có không tin thì không, bất quá đối với những thứ không biết, chúng ta hay là phải bảo trì lòng kính sợ, không phải sao? Diệp Thần QNZ không tức giận, chỉ là mắt nhìn bên cạnh bàn cơm mấy người, đã có người nói mình tại trên sân thượng gặp qua Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn, như vậy, chúng ta ban đêm đi tự mình nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết. Sao QNZ tốt? Thẩm Tuyết nhưng thật ra là cái kẻ vô thần, nhưng là nàng cũng không có cự tuyệt Diệp Thần đề nghị, cái gì gặp quỷ trò chơi nàng tuyệt không sợ hai khẩn trương. Coi như là làm một cái hoang đường thí nghiệm đi. Cái kia tất cả mọi người không có ý kiến nhìn thấy Thẩm Tuyết đồng ý, Diệp Thần có chu tờ hưng phấn. Kỳ thật Diệp Thần cố ý đưa ra chuyện này, bởi vì hắn ngày bình thường thích nghiên cứu các loại thần bí sự tình, còn sớm liền chuẩn bị xong một chút đạo cụ, tỉ như chu sa phù chú cái gì, chính là vì tại gặp quỷ thời điểm lấy ra, thuận tiện mình anh hùng cứu mỹ nhân. Vậy chúng ta liền 11 giờ rưỡi đêm ở cửa trường học tập hợp đi, mấy người đã hẹn thời gian, đã ăn xong cơm trưa liền đường ai nấy đi. Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết một mực tại cùng một chỗ. Tuyết nhỏ, nếu không ngươi đi nhà ta a? Ninh Hoan Tâm mặc dù là đi nhờ xe tới, nhưng là bởi vì Hàn gia cách trường học không xa, cư xá QNZ rất bắt mắt, cho nên Ninh Hoan Tâm vẫn có thể tìm được đường trở về. Nghe được Ninh Hoan Tâm, một bên Thẩm Tuyết lại thần bí lắc đầu, Hàn Tĩnh. Đi, ta mang ngươi đi một nơi. Đang khi nói chuyện, Thẩm Tuyết lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền đi. Hai người cùng rời đi cửa trường hướng về trường học đằng sau một con đường đi, đi chưa được mấy bước liền thấy một cái cư xá. Nơi này là Ninh Hoan Tâm sững sờ, nàng nhìn thấy cửa tiểu khu có tấm bảng, viết đại học gia trúc lâu chữ. Nơi này là trường học gia trúc lâu. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Thẩm Tuyết một chút, trầm thấp hỏi một câu. Ân. Thẩm Tuyết nhẹ gật đầu. Chúng ta đến nơi đây hỏi một chút, ta trước mấy ngày nghe ngóng, nơi này ở cơ bản đều là về hưu lao giáo sư, trong bọn họ nhất định có người nhận biết Diêu giáo sư, hoặc là biết chuyện của hắn được. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, không đa nghi nội tình bên trong có một vệt nghi hoặc kịch bản điện ảnh bên trong không có đoạn này. À đây là bởi vì Tiểu Tuyết Quân biến thành Thẩm Tuyết, giao phó nhân vật này, nhân vật mới đặc chất sao vẫn là từ bọn hắn tiến vào thế giới này tràng cảnh về sau. Hết thể kịch bản đều tùy theo cải biến đâu. Ninh Hoan Tâm không có thời gian suy nghĩ nhiều, nàng đã cùng Thẩm Tuyết tiến vào trong khu cư xá, hiện tại đúng lúc là giữa hè, lúc chạm vào tối, kéo dài một ngày. Nhiệt độ cao rốt cục có chỗ giảm xuống, thời tiết mát mẻ không ít, cư xá dưới bóng cây có không ít đại gia đại mụ tại dưới gốc cây hóng mát, nói chuyện thiếm, còn có người đang đánh cờ đánh bài. Ninh Hoan Tâm cùng Thẩm Tuyết bất động thanh sắc đến dưới bóng cây. Rất nhanh liền có người phát hiện hai cái này tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nha đầu. Nha đầu, các ngươi tìm ai? Ai nhìn thấy hai người hết nhìn đông tới nhìn tây, có một cái hơn 60 tuổi bà lao lập tức mỉm cười cùng các nàng bắt chuyện. Ngại ngại ngươi tốt, nơi này là Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh gia trúc lâu. A Thẩm Tuyết nghe được bà lao tra hỏi, lập tức lộ ra khẩn trương lại ngượng ngùng thần thái. Chúng ta là sư phạm học viện, tại diễn đàn bên trên thấy được một tấm hình, bởi vì tò mò. Cho nên mới tới nơi này tìm người, nha chính là tấm hình này, trên tấm ảnh người nghe nói là Đại học Y khoa bên trong trẻ tuổi nhất giáo thụ, không biết có phải hay không là thật sự có người này, còn trẻ như vậy lại xoáy khí.